Đầm cơ đả kết, chương 20, chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng tắm. Etienne dùng tay không bị thương lau kính. Khuôn mặt tái nhợt của anh ta cuối cùng cũng hiện rõ trên đó, nhưng rất nhanh. Anh ta không chịu nổi ánh mắt đó. Từ từ nhắm mắt lại, chắc là cả đêm không động vào vết thương. Cũng cẩn thận không để vết thương dính nước. Dù chỗ đó vẫn còn hơi đau, nhưng đã khá hơn nhiều so với trước. Cơ thể anh ta dù sao cũng rất khỏe mạnh, dù có bị sốt, nhưng chỉ vài tiếng là hạ sốt. Etienne bình tĩnh lại từ cảm xúc mất kiểm soát vừa rồi, nhớ lại những gì mình đã nói với Thẩm Tình, thực sự hơi xấu hổ, nhưng anh ta vốn mặt dày, nên nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Khi mở cửa phòng tắm, Thẩm Tình không xuất hiện trong tầm mắt anh ta như anh ta dự đoán. Anh ta nhìn quanh căn phòng này một lúc, rồi mới tìm thấy cô đang co ro ôm hai chân trên chiếc ghế sofa rộng lớn trong phòng khách. Chiếc áo khoác bị anh ta tùy tiện ném lên ghế sofa đã được gấp gọn gàng, cuộn băng ghi hình anh ta giấu trong áo khoác được xếp ngay ngắn trên bàn, mặt ghi tên hướng lên trên, đặt ở trên cùng. Etienne nhíu mày, tim đột nhiên đập mạnh, yết hầu chuyển động lên xuống, rồi dừng lại trước mặt cô. Cô gái trẻ chậm rãi ngẩng đầu lên. Etienne nhìn thấy sự bất an và sợ hãi ẩn giấu trong mắt cô, bỗng nhiên bật cười, nhận ra đối phương căn bản không nhìn ra được gì từ cuộn băng ghi hình trước mắt. Đúng rồi, Greenberg, lão già chết tiệt đó sẽ không ghi tên những nạn nhân đó, trên đó chỉ ghi lại thời gian cụ thể và tên của những nhân vật quyền quý đó. Vì vậy, Greenberg đến chết cũng không nhận ra anh ta. Thật mỉa mai, nghĩ đến đây, anh ta thả lòng. Trước tiên đi đến điện thoại gọi đồ ăn cho lễ tân, dù sao Etienne và Thẩm Tình đã gần như không ăn gì cả ngày hôm nay, sắp chết đói rồi. Cúp điện thoại, anh ta trực tiếp bước đến, ngồi cách cô một khoảng, đẩy cuộn băng ghi hình trên bàn trà sang một bên, đặt ở góc xa Thẩm Tình. Ghế sofa ấn xuống, anh ta hơi ngả người ra sau một cách thoải mái, vì vừa tắm xong, nên lúc này Etienne rất sảng khoái, trên người còn thoang thoảng mùi nước. Anh ta quấn khăn tắm màu trắng quanh người, để lộ lồng ngực một cách hờ hững. Nước từ chân tóc nhỏ xuống, chảy dọc theo da, thấm vào khăn tắm. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô gái đang càng thêm căng thẳng bên cạnh, nhướng mày. Đã nói rồi, cô đến đại sứ quán, những thứ này để tôi xử lý, cô đừng quan tâm đến chúng nữa. Thẩm Tình không nói gì, mà ngoan ngoãn gật đầu, đã quyết định sẽ chia tay. Vậy thì sau này là cuộc chiến một mình của cô. Không liên quan gì đến anh ca, nghĩ đến đây, cô lại có chút thương cảm cho người đàn ông trước mặt. Ban đầu Thẩm Tình không hiểu, nhưng cô không còn là cô gái ngoan ngoãn ngây thơ lúc trước nữa. Thẩm Tình đã bị ép phải chấp nhận sự xấu xa và bẩn thỉu nhất trên thế giới này chỉ sau một đêm, nhanh chóng nhận ra chứng nghiện mà anh ca nói trước đó là gì. Trong thế giới của Thẩm Tình, những thứ liên quan đến nghiện đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Huống chi tình trạng của anh ta còn tồi tệ hơn, là thứ mà cô sợ hãi và ghét nhất. Chỉ là cô hơi ngại nói ra, há miệng, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với vẻ mặt lo lắng, nghiêm túc nói. Anh ca, nếu có thể cai thì vẫn nên cai đi. Chuyện này rất đau khổ, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không tốt cho cơ thể của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên môi Etienne dần biến mất. Anh ta khoanh tay, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn, nhưng anh ta cũng có chút nghiên cứu về tâm lý học, vì vậy Etienne biết rõ, khoanh tay là một hành động tiềm thức thể hiện sự phòng thủ và từ chối. Nghĩ đến đây, anh ta buông tay xuống, đặt bàn tay to lớn bên cạnh cô, khuôn mặt đẹp trai áp sát. Đau khổ, anh ta nhướng mày, giọng nói khàn khàn và trầm thấp, anh ta giơ ngón tay lên, dùng đầu ngón tay nóng bỏng miết mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nhếch mép cười một cách tà ác, giọng điệu mang theo vài phần mỉa mai. Hay là cô thử trước rồi hãy nói với tôi những lời này. Thẩm Tình bị hành động của anh ta dọa sợ, cả người run rẩy lùi lại, cảm giác run rẩy như gợn sóng lan ra từ môi. Cô lập tức đỏ bừng mặt, mím môi có chút tủi thân. Tôi chỉ quan tâm đến anh. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang trong tình huống nguy hiểm và căng thẳng như vậy, anh vẫn cố chấp làm vậy. Điều này rõ ràng rất có thể khiến anh bị bại lộ. Vậy nên cô sốt ruột rồi sao? Quyết định ngoan ngoãn đến đại sứ quán, không làm anh hùng nữa sao? Thẩm Tình mím môi, tôi không sốt ruột, không cần anh phải lo. Etienne lùi lại, dựa vào lưng ghế sofa với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn khuôn mặt cô bằng đôi mắt sâu thẳm và tinh tế, giọng điệu thờ ơ, như thể đã thoát khỏi cơ thể lúc này. Hừ, vậy thì, chuyện này cũng không cần cô phải lo. Cô nói đúng, dù sao tôi cũng không biết cô tên là gì. Không khí nhất thời trở nên im lặng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Etien dùng áo vest che những cuộn băng ghi hình lại, rồi lại dựa vào ghế sofa một cách lười biếng, bảo người bên ngoài cửa vào. Ở khách sạn 5 sao sang trọng này, tiền đều được ghi vào sổ. Nhân viên phục vụ thường quan tâm đến tiền bâu ơ của mình hơn. Vì vậy, sau khi nhân viên phục vụ bên ngoài đẩy xe đồ ăn vào và lần lượt đặt thức ăn lên bàn, anh ta chỉ mỉm cười nhìn Etien, không rời đi. Etien không có tiền mặt trong người, lại sợ đối phương nghi ngờ, liền lấy hóa đơn tự làm ra, viết 30 đô la lên đó, xé ra đưa cho anh ta một cách hào phóng. Nhân viên phục vụ cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi nam nữ này. Ăn chút gì đi, tôi sắp chết đói rồi. Nói thật, Thẩm Tình cũng rất đói. Trước đó có thể là vì quá đói nên không cảm thấy gì. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cô thậm chí còn cảm thấy dạ dày mình đang kêu réo. Chỉ là vừa mới nôn xong, cơn đói lại kèm theo cơn đau âm ỉ. Thẩm Tình đứng dậy đi đến bàn ăn cùng Etien, không quan tâm đến cái gọi là nghi thức ăn uống, trực tiếp dùng dĩa xiên, rồi nhai một cách lơ đãng. Người đàn ông cũng không nói gì, nhưng so với hành động của Thẩm Tình, anh ta lại vô cùng tao nhã. Nếu không biết anh ca là kẻ lừa đảo, Thẩm Tình nhất định sẽ cho rằng anh ta là loại người giàu có từ trong trứng nước. Hai người ăn xong trong im lặng không mất nhiều thời gian, cái dạ dày trống rỗng của Thẩm Tình được lấp đầy, lại thấy anh ca nhìn những cuộn băng ghi hình trên bàn trầm tư, không muốn để ý đến mình, liền không nhịn được cúi đầu xuống. Cô đặt đầu lên gối một cách chán nản. Lý do lúc trước cầu xin sự giúp đỡ của anh ca là vì Thẩm Tình không chỉ không có tiền mà còn không mảnh vải che thân. Tuy bây giờ vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, cô không có nhiều tiền, nhưng họ còn có một chiếc xe bị anh ca trưng dụng. Khi giả danh FBI, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dường như không có lý do gì để tiếp tục ở lại nữa, chi bằng rời đi sớm một chút, đừng làm phiền anh ta nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Tình vừa bất an vừa không nỡ. Tuy anh ca hay nói luyên thuyên, lời nói cũng rất khó nghe, nhưng anh ta thực sự rất tốt. Thẩm Tình không ngờ, sự tin tưởng ban đầu dành cho giáo sư lại không bị anh ta phụ lòng. Cô nghiêng đầu, khẽ thở dài. Anh ca, tôi nghĩ lại rồi, không làm phiền anh đưa tôi đến đại sứ quán nữa. Tôi biết lái xe rồi, chỉ cần không ai kiểm tra, chắc sẽ không bị phát hiện trong thời gian ngắn. Anh lợi hại như vậy, nếu cần dùng xe thì phải tự mình lo liệu nhé. Được, nói đến chuyện này, tôi thực sự không thể biết tên anh sao. Cảm nhận được sự mong đợi trong giọng điệu của đối phương, Etien ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Tình. Đôi mắt cô vẫn long lanh, rõ ràng đã trải qua chuyện đáng sợ như vậy, nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ và trong sáng như vậy, Etien cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng anh ta lại ép mình rời mắt đi. Không được. Tôi không thể nói cho cô biết. Etien không tin, kẻ ngốc như vậy có thể sống sót khỏi tay bọn họ. Cô gái này quá xui xẻo, lại còn da mỏng thịt mềm, chỉ cần hơi tra tấn một chút là sẽ khai hết những gì mình biết. Dù thế nào anh ta cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy vì mềm lòng. Ồ, cô gái trẻ chán nản kéo dài giọng. Vậy được rồi, nói xong, cô lại do dự một lúc, rồi quyết tâm đi đến trước mặt anh ta, vì anh ca đang ngồi trên ghế sofa. Nên Thẩm Tình cúi người, đưa hai tay về phía anh ta. Trước khi gặp phải những chuyện xui xẻo này, Thẩm Tình gần như không hề đề phòng người khác giới. Cô rất thích ôm, dù là với người nhà hay bạn bè. Từ nhỏ cô đã là đứa trẻ thích làm nũng trong mắt người khác. Khi được ôm chặt trong vòng tay ấm áp, Thẩm Tình cảm thấy mình có thể có được rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, thậm chí là năng lượng tích cực từ cái ôm đó. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đương nhiên đã thay đổi rất nhiều, bắt đầu tránh né sự tiếp xúc của người khác giới. Nhưng Thẩm Tình biết anh ca thì khác, hơn nữa họ sắp chia tay rồi. Ôm nhanh một cái, giống như tối hôm qua, rồi Thẩm Tình sẽ rời đi. Nhưng mà, khi má và khóe miệng ấm áp của Thẩm Tình chạm vào lồng ngực rắn chắc lộ ra vì anh ta đang mặc áo choàng tắm, cô lại thấy rõ cơ thể anh ca hoàn toàn cứng đờ, và sau một thoáng dừng lại, anh ta dường như bắt đầu run rẩy. Cô theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lần này, Etienne không giống như tối hôm qua, để cô dễ dàng thoát khỏi vòng tay anh ta. Etienne cũng không biết mình bị làm sao nữa, tuy anh ta bị bệnh, nhưng Etienne luôn tự chủ khá tốt, chưa bao giờ kịch liệt như hôm nay, càng không thể nào phản ứng liên tục trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng lúc này anh ta không nhịn được dùng hai tay to lớn và nóng bỏng ôm chặt cô vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Tôi đã nói là tôi bị nghiện rồi mà, sao cô còn dám ôm tôi như vậy? Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.